vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng hại người không thể có, lòng phòng bị người không thể không. Cổ nhân thật sự chưa bao giờ lừa chúng ta. Cô gái nhỏ này có lẽ vẫn chỉ là manh chiếu mới, nhỉ, kinh nghiệm xã hội quá ít cho nên mới có thể ở loại thời điểm này đưa ra câu hỏi ngô nghê như vậy. Loại người này, cần gì phải có thù oán gì, chỉ cần kiếm được tiền, việc gì mà chả làm ra được. Nga, chuyện này tôi biết, trong làng tôi cũng có người chuyên làm mai mối minh hôn. Nhưng là làm minh hôn cho hai người C, H, E, T, kiếm tiền từ cả hai bên. Mỗi lần như vậy, tiền kiếm được từ thân nhân của nhà trai và thân nhân của nhà gái công lại cũng được mấy vạn. Tôi nghe nói, minh hôn giữa người sống và người C, S, E, T có giá cả càng cao hơn rất nhiều. Nhưng chuyện một khi có liên quan tới người sống thì cũng tương đương với việc hại người. Rất tổn hại âm đức, cho nên dù giá cả có cao đến đâu, cũng hiếm có người nhận làm. Nhìn những bình luận, thượng quan Cẩm Y coi như đã hiểu. Đầu tiên cô chạy đến địa điểm tổ chức hội thất tịch tối hôm qua. Qua một đêm đông vui nhộn nhịp, sau khi kết thúc, nơi này vô cùng lộn xộn, mọi người còn đang thu dọn tàn cuộc, cho dù muốn tìm người mở của hàng đối thơ tối hôm qua. Có lẽ cũng phải đến tối mới có thể chờ được. Nhưng thượng quan Cẩm Y sợ đêm dài lắm mộng. Vậy cô gọi 4 đến 5 người con trai đi cùng cô. Tôi nói cho cô địa chỉ. Cô đến đó. Kỳ Giao Quang mím môi. Nói, nghe vậy. Thượng quan Cẩm Y bắt đầu gọi điện thoại. 10 phút sau, 6 người bao gồm anh ruột của cô, anh họ, em họ của cô đều vội vàng chạy đến. Anh nhìn thấy thân nhân của mình, thượng quan Cẩm Y rốt cuộc không kiềm chế nổi nỗi sợ hãi uất ức trong lòng. Hòa khóc, điện thoại có chút đuổi thời gian, vội vã nên không đem chuyện này nói rõ ràng được. Sau khi đến đây, nghe thượng quan Cẩm Y một câu lại một câu kể lại sự việc từ giấc mơ đêm qua, đến những phân tích của kỹ sư, mấy người anh em trai nghe xong, tức giận vô cùng. Thượng quan gia đến đời bọn họ con gái chính là thiếu càng thêm thiếu. Nói đúng ra là cho đến giờ phút này, cũng chỉ có một mụn con gái là thượng quan Cẩm Y, ngày thường. Chính là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, yêu thương nuông chiều, đối với đám ruồi nhặng bay lượn xung quanh chính là bảo vệ kín kẽ. Tới một đập CS, ế, T1, tới đôi đập CS, ế. T cả đôi, cách chương.